Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 680, Linh Lung. Một càng, rút lui, nhớ kỹ tiểu tử này dáng dấp ra sao, lần sau lại tới, lão đại chạy, chúng ta cũng chạy, ngắn ngủi mấy hơi thở, Minh Ngục Môn một phương liền chạy đến mất tung ảnh. Đặc biệt là những cái kia quỷ tốt, đều là lộn nhào, chật vật tột cùng. Lần này, may mắn Dương công tử xuất thủ, mới có thể ngăn lại Minh Ngục Môn yêu tà. Lầu tháp trên, Phượng Thiên thở phào, đối Dương Tranh vừa chắp tay. Lần này, nếu như không phải có Dương Tranh, Vạn Dược Sơn Trang sợ là liền bị Minh Ngục Môn cho công chiếm. Mặc dù có này Đông Hải một kỳ, bất quá Phong Thiên biết, kỳ thật vẫn là dựa vào Dương Tranh. Trước đó này vạn con da đen chuột đào hang tiềm nhập Vạn Dược Sơn Trang, Đông Hải một kỳ võ công cao hơn nữa, cũng không khả năng giống như Dương công tử nhẹ như vậy nới lỏng hóa giải. Trảm yêu trừ ma, việc nằm trong phận sự. Dương Tranh cười nói, kỳ thật muốn đem Âm Dương phán quan chém giết, chỉ cần một đao là được. Chỉ bất quá đối Dương Tranh mà nói, bọn họ thực tế là quá yếu, không bằng thả đi, dẫn một chút cá lớn tới, tỉ như kia cái gì Diêm Quân. Dương Tranh rất chờ mong, vậy tu luyện chín chết luân hồi đại tương đương pháp Diêm Quân, có thể tại tuyết ẩm phía dưới chống nổi mấy đao, nếu như người kia có thể thật có thể luyện thành bất tử thân còn tốt, nếu như không luyện được, này căn bản liền không cần xuất động hổ phách. Hổ phách thực tế là quá mạnh. Cái này Đường Hoàng Triều, cũng liền Thiên Kiếm Lôi Đao cũng cùng hổ phách khoa tay múa chân một cái. Tốt ngươi cái Phượng Thiên, mới vừa nếu không phải là ta giúp ngươi đánh chạy bọn họ, ngươi không dám cảm tạ ta, thế mà tạ ơn tiểu tử này. Phượng Thiên, Phượng Thiên, ngươi quả nhiên là bản đại hiệp nhất sinh chi địch a. Trên đất Đông Hải một mập không phục, thoáng cái nhảy lên tới, nổi giận nói, cái gọi là nhất sinh chi địch, là Đông Hải một kỳ năm đó nhất người yêu, gả cho Phượng Thiên, cho nên, Đông Hải một kỳ, đối Phượng Thiên không thế nào thân mật. Lúc trước, hắn tiềm nhập Hoàng Cung, đi trộm một khối bảo ngọc, liền là vì cho người yêu làm là quà tặng, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa ra tới, người yêu lại bị Phượng Thiên đoạt đi, cũng là bởi vì dạng này, Đông Hải một kỳ, mới biến thành hiện tại dạng này, đa tạ Đông Hải huynh tương trợ. Phượng Thiên cười một tiếng, đối Đông Hải một kỳ nói, hừ, Đông Hải một kỳ quay đầu đi chỗ khác, không lý Phượng Thiên. Một màn này khiến Dương Tranh không khỏi cười một tiếng, lại nhìn Phượng Bay Bay, cái này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ, giờ phút này cũng là cười ra tiếng, thật là giống như chuông bạc một loại, êm mịch cực kỳ. Đêm, Vạn Dược Sơn Trang, Linh Lung bị ám hại phán quan âm thầm hạ độc làm hại. Ta dùng kỳ dược đem thịt tương đương thân bảo tồn, không nghĩ mấy tháng trước, bị gian nhân cho trộm đi. Về sau thỉnh Linh Lung một vị bạn cũ chỗ môn phái chi nhân giúp đỡ, muốn đoạt lại Linh Lung thịt tương đương thân, mặc dù nửa đường chặn lại được Bạch Cốt Khô Lâu Ma, bất quá Linh Lung thịt tương đương thân lại bị cao thủ thần bí mang đi, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Thuốc trong phòng, Phượng Thiên một thở dài, đều còn tìm trở lại. Phượng Thiên, ngươi thật là vô năng. Đông Hải một kỳ cười lạnh, Linh Lung, chính là hắn năm đó yêu nhất người, bị Phượng Thiên đoạt đi, chưa từng nghĩ đến, cái này Phượng Thiên không chỉ không có bảo vệ tốt Linh Lung, khiến Linh Lung bị người độc hại, hiện tại vậy mà liền Linh Lung thịt tương đương thân đều bị trộm đi. Đông Hải một kỳ, trong lòng vừa tức vừa nổi giận, thầm nói, Linh Lung lúc trước vì sao muốn tuyển cái này Phong Phượng Thiên? Nghiệt duyên a, nghiệt duyên a. Dương Tranh trong lòng lại là khẽ động, giờ phút này đã hoàn toàn xác định. Lúc trước từ này bạch cốt khô lâu ma thủ bên trong giành lấy tới cỗ kia thịt tương đương thân liền là linh lung, chỉ bất quá nha, loại chuyện như vậy ngược lại là không thích hợp nói ra. Cho nên, phương thức tốt nhất liền là khiến tà đế hệ thống tăng lên linh chứa, khiến linh lung bản thân sống qua tới. Chẳng lẽ liền không có một điểm đầu mối, biết là bị cái gì người mang đi? Đông Hải một kỳ nói, nàng truyền về tới tin tức, nói là tại Trung Châu một cái gọi trấn Thanh Vân bên ngoài sơn giã bên trong. Gặp này khô lâu ma, đến mức này cao thủ thần bí, ngược lại là có phần là tuổi trẻ, bất quá tay đoạn sâu không lường được, hẳn là ra từ Trung Châu nào đó cái bá chủ cấp thế lực. Đến mức càng nhiều tin tức, cũng không biết được. Phượng Thiên lắc đầu. Ai, ta linh lung a. Đông Hải một kỳ sau khi nghe, lại bắt đầu oa oa khóc lớn. Cái này ra hỏa, hoàn toàn liền là đứa bé đồng tâm tính, không thể dùng người thường đối đãi. Như thế, chỉ có thể lần nữa thỉnh các nàng giúp đỡ. Phượng Thiên nói, các nàng là ai? Thần ni nhận thức người. Đông Hải một kỳ hiếu kỳ nói, cái gọi là thần ni chính là tiên kiếm thần ni, liền là linh lung sư phó. Tiên kiếm thần ni ẩn cư thiên sơn, võ công cực cao, phiêu nhiên xuất trần, loại này cấp bậc nhân vật, thường thường nhận thức không ít kỳ nhân, tỉ như những cái kia môn phái lánh đời, mà môn phái lánh đời, thường thường đều cực kỳ bất phàm, có đủ loại thượng cổ truyền thừa, tại thế gian đi lại truyền nhân, cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Phù Dung Môn, Phượng Thiên nói ra ba chữ. Phù Dung Môn, cái kia thượng cổ truyền thừa đến nay nữ tử môn phái. Khó trách, có thể cắt dưới bạch cốt khô lâu ma. Môn phái này, ta nghe nói qua, là từ thượng cổ liền truyền thừa xuống tới. Là một cái toàn bộ là nữ tử hợp thành môn phái. Mà môn phái này nhưng lại cực kỳ am hiểu rèn đúc thuật, chế tạo qua không ít thần binh. Phượng Thiên, ngươi ngược lại là lợi hại, thế mà cùng môn phái này có quan hệ. Đông Hải một kỳ nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng ý vị, tựa như là lại nói, ngươi cũng có linh lung, thế mà còn đi câu dẫn Phù Dung Môn nữ tử. Phù Dung Môn, Dương Tranh nghe đến âm thầm gật đầu. Phù Dung Môn nữ tử, trước mắt hắn thấy qua hai cái, một cái là cùng Long Môn ngu này quan hệ cực tốt khăn che mặt nữ, một cái khác thì là cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ kiếm pháp thông huyền, nhẹ nhõm bức lui này bạch cốt khô lâu ma. Còn có trước đó gặp đế cung cầu vồng ngụy mũi tên thích khách. Như thế suy đoán, Phù Dung Môn thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Minh Ngục Môn lần này tới tiến đánh Vạn Dược Sơn Trang, hẳn là Diêm Quân luyện công xảy ra vấn đề gì, muốn bắt ta đi. Này Diêm Quân, tu luyện võ công tên là Chín Chết Luân Hồi Đại Tương Đương Pháp, trải qua 9 lần trọng sinh, liền có thể luyện thành bất tử chi thân, thịt tương đương thân thành thánh, mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ lại có tin đồn Minh Ngục Môn chỗ sâu có tử khí trùng thiên, tin đồn là tuyệt thế thần binh xuất thế. Diêm Quân khẳng định muốn lấy được tuyệt thế thần binh. Phượng Thiên lần nữa mở miệng, đổi một đề tài, tử khí trùng thiên, cửu u lôi đao. Dương Tranh âm thầm gật đầu. Tống Khuyết cũng đã tại Minh Ngục trong môn, bên này Vạn Dược Sơn Trang đã không có uy hiếp, như vậy bản thân cũng cần phải động thân đi đến Minh Ngục môn. Cái này cửu u lôi đao, nguyên bản hẳn là bị Hạng Vô Hận đoạt được, hiện tại có vẻ như không nhất định sẽ bị hắn lấy được. Bất quá nha, cái này đại đường hoàng triều bên trong đã có một cái dùng ngục lôi đao Dương Huyền Cảm. Nếu là khiến Hạng Vô Hận lấy được cửu u lôi đao, khiến cái này hai cái lôi đao truyền nhân tới đấu ca ngươi chết ta sống cái gì. Sau đó bản thân lại xuất thủ, đem hai thanh lôi đao cho đoạt. Cái này, đem công nhận thiên tài cho lập tức dậm ở dưới chân. Ha ha ha,